Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299. 8 chương võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 4. Bất quá lần này bọn họ học thông minh. Không có thừa thắng xông lên quân nghiên, mà là phụ trách thanh lý binh tuyến. Cho rằng ngăn đón quân nghiên, ván này có thể đánh ngang. Quân nghiên cười mà không nói. Tha động chuột. Hướng tới mùa hè, không yêu thương đi đến. Ở mùa hè, không yêu thương thêm huyết chống đỡ hạ. Quân nghiên không quá nửa phút liền mãn huyết. Công tháp càng thêm thoải mái. A Kha ở bụi cỏ chung thời cơ mà động. Quân nghiên linh hoạt thao động chuột. Tránh thoát A Kha lưng tập. Vòng vo cái loan, bắt đầu bắn chết A Kha. A Kha cũng không phải ngồi không. Tạ thế tập chưa thành công. Trực tiếp độn, người bình thường lấy thích khách không có biện pháp, nhất là Thúy gia, thật dễ dàng bị thích khách đánh lén thành công, do đó trở về thành, cũng may một bên còn có một đắc lợi đội hữu, quân nghiên không cần lo lắng bản thân huyết lượng, là có thể nhất tâm nhị dụng, một mặt công tháp, một mặt chú ý A Kha, quả nhiên, A Kha cùng quân nghiên tiêu hao, lược nghỉ mắt thiên, không yêu thương, trực tiếp sát nàng. Quân nghiên đám người đi vào, choáng váng kỹ năng khởi động, đem đối phương choáng váng 3 giây, sau đó ném ngư đàn nhất ném, A Kha huyết lượng cấp tốc giảm xuống, quân nghiên đi lên, một vòng loạn xạ, lại bắt A Kha đầu người, hệ thống nêu lên, hoa gạo mộc có mùa xuân lần thứ 2 đánh chết đối phương A Kha. Tần trụ chơi, muội tử có thể A, liên tục giết 4. Mới dùng xong 2 phút a. Bất quá thì, mùa hè. Không yêu thương, chú ý đi vị. Công tháp, đi qua. Không qua được, ngươi thoải mái. Không cần làm sợ nhân gia muội tử, mùa hè. Không yêu thương trực tiếp không nói chuyện rồi. Bắt đầu chuyên chú cấp quân nghiên thêm huyết. Quân nghiên có một cái nhũ mẫu thêm vào. Như là đánh kê huyết giống nhau. Đổ lên đối phương cao cấp phòng ngự tháp. Đẩy phiên cao cấp phòng ngự tháp. Như là chọc tổ ong vỏ vẽ, đối phương phái 4 người đi lại sát quân nghiên cùng mùa hè. Không yêu thương, quân nghiên, thỉnh cầu trợ giúp tần trụ trời. Hảo A, ta đây sẽ đến, nói xong một cái thoáng hiện, chậm rãi chuyển đến quân nghiên phía sau. Có bên ta đội hữu thêm vào, quân nghiên nhẹ nhàng thở ra, lui về phía sau một bước, thay đổi một cái đi vị, chờ địch quân tới gần. Quân nghiên đầu tiên là choáng váng trụ cách gần đây, chờ mọi người công đi lại sau. Quân nghiên triệu hồi ra không trung trợ giúp, không trung trợ giúp, lỗ ban sở trường kỹ năng, phạm vi tối quảng đàn sát kỹ năng. Nhưng này cái kỹ năng cũng có cái khuyết điểm, chính là hoạt động tốc độ chậm, hơn nữa nó lực sát thương không phải là một cái vòng tròn lớn bàn, mà là vòng tròn trong vòng có khác càn khôn. Trên trang web còn có công phá lỗ ban không trung trợ giúp tiến công chiếm đóng. Đối phương chỉ biết là thừa thắng xông lên, chút không nghĩ tới có cái đại sát khí đang chờ bọn họ. Cách gần đây hậu nghệ nháy mắt bị dây trở về thành. Thừa lại A Kha bị dây điệu một nửa huyết, bị mùa hè, không yêu thương dùng kỹ năng xử lý. Còn có 2 cái đã bị tần trụ trời nhặt lậu, tàn huyết dưới, làm tặc mau. Kình thiên trụ, xinh đẹp, đi qua. Không qua được, người đắc sắt cái gì a? Nếu không phải là đụng tới mộc miên đại thần, người đã sớm về nhà ăn đất được rồi. Kình thiên trụ giận tím mặt, liền ngươi tối có thể, cũng không gặp ngươi đi lại hỗ trợ a. Đi qua, không qua được ta đây không phải là vội vàng đánh giã sao? Quân nghiên thở dài, đừng nội đấu, chuyên tâm đánh bài vị, mùa hè. Không yêu thương, chú ý đi vị. Ta thêm huyết quân nghiên nói. Hảo, 2 người tính đến bây giờ cũng mới lần thứ 2 hợp tác. Khả hợp tác đứng lên quả thật phi thường thông thuận. Rất nhanh sẽ đánh tan cao cấp phòng ngự tháp. Nhất xạ thủ cùng nhất nhũ mẫu liền tiến nhập quân địch đại bản doanh. Quân nghiên, đừng lãng, đi lại múc nước tinh, địch quân thủy tinh. Là bài vị chiến cuối cùng một bước. Ở bên ta ở nhược thế dưới tình huống. Đánh người ta đại bản doanh, nếu hơi không chú ý, thật dễ dàng bị người khác dây điệu huyết. Hết chương.